xuyên thành người vợ thế thân của vai ác. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ninh vừa bước vào tiệm cơm Tây thấy Nguyễn Trân ngồi ở vị trí hẹn, không thấy bóng dáng Nguyễn Lẫm. Nguyễn Ninh nhăn mày, lập tức phản ứng lại, hẹn cô ra ngoài không phải Nguyễn Lẫm mà là Nguyễn Trân. Cô theo bản năng muốn quay về đường cũ, cô cùng Nguyễn Trân không có lời nào để nói, huống chi đối phương còn giả danh Nguyễn Lẫm lừa cô tới. Nguyễn Trân đã thấy cô, mỉm cười hướng cô vẫy tay. Ninh Ninh, anh trai tôi hôm nay không tới được, anh ấy có chuyện nhờ tôi nói với cô. Thái độ của Nguyễn Trân thay đổi 180 độ. Trước kia đối với cô không nóng không lạnh, ngôn ngữ châm chọc, tại sao bây giờ lại nhiệt tình như thế? Nguyễn Ninh nghĩ vậy cũng không tiện đánh bài chuồn. Nếu đã tới rồi, cô cũng muốn nhìn xem Nguyễn Trân muốn làm cái gì. Cô đi qua kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện Nguyễn Trân, trong lúc vô ý nhìn đến hai ly rượu vang đỏ. Nguyễn Trân chú ý tới tầm mắt của cô, thần sắc như thường, cười cười nói. Ninh Ninh, thực xin lỗi. Anh trai nhất thời có việc không thể tới, ủy thác tôi tới đây tiếp cô. Nguyễn Trân lý do thoái thác sứt sẹo, Nguyễn Ninh cũng không nghĩ vạch trần. Cô gật đầu từ vị trí đứng lên nói. Vậy tôi đi trước, Tần Tứ còn ở nhà chờ tôi về ăn cơm. Nguyễn Trân sửng sốt, vội đứng lên nói. Chờ một chút, Ninh Ninh, tôi có lời muốn nói với cô. Nguyễn Ninh không lên tiếng, nhìn cô ta thái độ xa cách mà lại lãnh đạm. Hai người khí chất bất đồng, ngũ quan lại cực kỳ giống nhau, mặt đối mặt làm những người khác chú ý đến nhìn sang. Nguyễn Trân nói, nếu không cô ngồi xuống nói chuyện với tôi, đứng nói chuyện dẫn đến sự chú ý của mọi người. Nguyễn Ninh nhìn xung quanh, quả nhiên có không ít người nhìn về phía bên này. Cô đành phải đỏ mặt ngồi xuống, Nguyễn Trân lúc này mới tươi cười tự nhiên, thoạt nhìn so với Nguyễn Ninh còn muốn co quắp. Ninh Ninh, Nguyễn gia phá sản, trong nước không ở được nữa. Tôi cũng muốn xuất ngoại. Nguyễn Trân bưng lên ly rượu vang đỏ, một ly khác đẩy vào tay Nguyễn Ninh. Chúng ta dù sao cũng là người thân cùng huyết thống. Mọi người đều nói song bào thai có tâm linh tương thông. Ninh Ninh, những chuyện trước kia là tôi không đúng. Tôi hy vọng cô có thể tha thứ cho người làm chị như tôi. Chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước được không? Nguyễn Ninh không tiếp ly rượu vang đỏ, không lên tiếng rũ đầu, lông mi thon dài ở trên gương mặt trắng nõn che lấp cảm xúc chân thật dưới đáy mắt của cô, làm người ta không nắm được tâm tư của cô. Nguyễn Trân thấy cô một lúc không nói lời nào, cũng không có phản ứng. Cô ta có chút khẩn trương, không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Cô ta kinh hãi phát hiện, Nguyễn Ninh cùng Tần Tứ bên nhau lâu, trên người mang một loại khí chất đặc trưng thuộc về Tần Tứ, không nói một lời rũ mi mắt, sẽ làm người ta trong vô hình chân tay luống cuống. Trước kia xác thật là cô sai. Nguyễn Ninh đột nhiên mở miệng nói. Nguyễn Trân sửng sốt, cái gì? Nguyễn Ninh ngẩng đầu, không tránh nhìn cô. Là cô không đúng, nhưng tôi không tha thứ. Nguyễn Trân, Nguyễn Ninh nói, tôi càng không muốn cùng cô tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nguyễn Trân, Nguyễn Ninh tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ cho cô ta như vậy. Nguyễn Trân không có quyền gì để cho người khác thay cô ta thế hôn, sau khi thế hôn lại tâm sinh oán hận, ý đồ châm ngòi mối quan hệ của cô cùng Tần Tứ. Nguyễn Ninh bưng lên ly rượu vang đỏ trước mặt, nhẹ nhàng lắc lắc. Nguyễn Trân tức khắc ngừng thở, khẩn trương nhìn cô. Nguyễn Ninh hơi hơi mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cô thả gì đó trong rượu. Nguyễn Trân đôi mắt trừng lớn, không thể tin được. Cô, sao cô biết? Nguyễn Ninh nói, đương nhiên, không phải bởi vì cùng cô tâm linh tương thông sao? Nguyễn Trân nhìn cô, biểu tình tựa như gặp quỷ. Nguyễn Ninh ở trong lòng thở dài, cô cũng không nghĩ dễ dàng như vậy vạch trần Nguyễn Trân, nhưng Nguyễn Trân sơ hở thật sự là quá nhiều. Từ lúc bắt đầu nhìn chằm chằm tới rượu, Nguyễn Trân còn thường thường nhìn về phía ly rượu vang đỏ trước mặt cô. Đặc biệt khẩn trương, đặc biệt để ý, sợ người khác không biết rượu có vấn đề. Là cô đánh giá cao Nguyễn Trân, Nguyễn Trân căn bản không tính là đối thủ của cô, làm nguyên chủ trước nay chỉ có bị người khác tính kế, cũng không có được tác giả giao tính kế người khác. Nguyễn Ninh nói, không hẹn ngày gặp lại. Nói xong câu đó, cô liền đứng lên, không liếc mắt nhìn Nguyễn Trân, lập tức rời đi từ tiệm cơm Tây. Nguyễn Trân cứng đờ ngồi ở vị trí cũ, đại não trống rỗng. Nguyễn Ninh là một người phụ nữ nông cạn từ vùng núi đi ra sao? Rốt cuộc ai mới là người nông cạn? Nguyễn Ninh vừa ra khỏi tiệm cơm Tây, không xa phía sau có một người gọi cô lại. Nguyễn Ninh, Nguyễn Ninh dừng bước quay đầu lại thấy Lục Cảnh khuôn mặt tuấn dật trên mặt cười khẽ. Nguyễn Ninh đối với Lục Cảnh hận không thể lập tức rời xa, không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ, cô lập tức phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, đầy mặt đề phòng. Lục Cảnh thấy cô nhìn chính mình giống như nhìn thấy xài lang hổ báo, không những không tức giận, ngược lại ngạc nhiên, lông mày nhướng lên. Vì sao cô luôn trốn tránh tôi? Lục Cảnh cong môi cười, thanh âm mang theo ôn nhu. Sợ tôi, Nguyễn Ninh mím môi, không trả lời hắn. Lục Cảnh nhìn cô nói, Nguyễn Ninh, cô thật thông minh, so với tưởng tượng của tôi còn thông minh hơn. Hôm nay hắn lại đây, căn bản là không tính toán làm gì, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ núp sau lưng, hắn đơn thuần muốn xem Nguyễn Ninh ứng đối với hãm hại của Nguyễn Trân như thế nào. Thủ đoạn của Nguyễn Trân liếc mắt một cái là có thể biết được, hắn cũng nhìn chướng mắt. Nguyễn Ninh vừa định xoay người rời đi, lúc này có một tiếng nói từ phía sau truyền đến. Đó là bởi vì cậu quá ngu ngốc, đừng nghĩ ai cũng ngốc như cậu. Thân ảnh cao lớn thẳng tắp của Tần Tứ đi tới, hắn tự nhiên mà kéo Nguyễn Ninh ra sau người bảo hộ, chặn ánh nhìn trắng trợn táo bạo của Lục Cảnh với Nguyễn Ninh. Tần Tứ, Nguyễn Ninh thái độ lập tức chuyển biến, ngẩng đầu nhìn hắn, bên môi cũng lộ ra cười nhạt, ẩn hiện thân mật. Tần Tứ ngữ thanh ôn nhu, bảo bối, anh nói hắn ngu ngốc chứ không phải nói em không thông minh. Nguyễn Ninh, dạ, Lục Cảnh, Tần Tứ sờ soạng đầu tóc Nguyễn Ninh, vào xe đợi anh, Nguyễn Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, Tần Tứ nhịn không được cười cười cúi đầu hôn cái trán của cô. Nhìn Nguyễn Ninh ngồi trên chiếc Bentley màu đen cách đó không xa, Tần Tứ lúc này mới xoay người nhìn Lục Cảnh. Từ lúc Tần Tứ xuất hiện, thần sắc Lục Cảnh âm lãnh xuống, đáy mắt chợt lóe ghen ghét. Tần Tứ bắt giữ cảm xúc của hắn, nheo lại đôi mắt nguy hiểm. Lục Cảnh ngữ khí trào phúng nói, thật đúng là vợ chồng tình thâm, không khác gì theo dõi. Luôn bám dính như cái đuôi, thật làm người ta cảm động. Tần Tứ cười như không cười nói, sao tôi có thể yên tâm để Ninh Ninh ra ngoài gặp loại người như Nguyễn Trân cùng cậu, đương nhiên phải đợi gần đây rồi. Bổ sung, ép, chúng tôi là phu thê tình thâm, Lục Cảnh, mẹ nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lời Tần Tứ nói, Lục Cảnh bắt được trọng điểm, nháy mắt hắn chừng lớn đôi mắt khó tin nhìn sang. Cậu biết hôm nay Nguyễn Ninh ra ngoài gặp Nguyễn Trân, cũng biết tôi có mặt, vậy cậu còn dám để một mình Nguyễn Ninh ra ngoài. Tần Tứ trực tiếp xem nhẹ hắn, nheo mắt thái độ lãnh đạm. Cậu cho rằng chỉ có cậu sẽ nghe lén. Lục Cảnh, cái gì, những người có quan hệ với Ninh Ninh đều nằm trong phạm vi khống chế của tôi. Thậm chí bao gồm Nguyễn Tuấn Đào cùng Hàn Mẫn, sự tình từ đầu đến cuối đều nằm trong vòng khống chế của Tần Tứ. Trong lòng Lục Cảnh lướt qua một chút sợ hãi, giờ khắc này mới rõ ràng ý thức được Tần Tứ là người điên. Nguyễn Ninh gả cho cậu thật là bất hạnh, Tần Tứ chấp nhận tán đồng nói. Đúng, cưới được cô ấy là may mắn lớn nhất của tôi. Lục Cảnh, chiều hoàng hôn buông xuống, đèn rực rỡ. Nguyễn Ninh cùng Tần Tứ về đến nhà chưa tới 7 giờ, mẹ Trương đã chuẩn bị xong đồ ăn. Hai người ăn cơm, sau đó Tần Tứ lôi kéo Nguyễn Ninh trở về phòng. Sau khi hai người kết hôn, Nguyễn Ninh dọn tới phòng Tần Tứ. Tần Tứ nhìn Nguyễn Ninh mở miệng, em đồng ý rồi, Nguyễn Ninh, Tần Tứ nói, em nói chỉ cần đồng ý cho em đi gặp Nguyễn Trân, em sẽ khen thưởng cho anh hai tư thế mới. Nguyễn Ninh, Tần Tứ thấy cô vẻ mặt thờ ơ, nghĩ cô chơi xấu, trên mặt lộ ra vẻ bi thương, lên án nói. Ninh Ninh, em nói chuyện không giữ lời gì hết, anh tổn thương nha. Nguyễn Ninh, sự tình chuyển biến đến giữa trưa, lúc ấy, Nguyễn Ninh nhận tin nhắn của Nguyễn Lẫm, trong lòng có cảm giác quái dị không nói nên lời. Cô cảm thấy có rất nhiều điều kỳ lạ, đầu tiên là Nguyễn Lẫm có việc luôn luôn gọi điện thoại cho cô, chỉ có gọi chứ chưa từng gửi tin nhắn, cho nên ngay từ đầu nhận được tin nhắn của đối phương, Nguyễn Ninh cảm thấy kỳ quái. Huống chi lần cuối gặp mặt trước khi xuất ngoại, Nguyễn Lẫm càng không phát tin nhắn, mà sẽ trịnh trọng gọi điện thoại cho cô. Tiếp theo là đối phương hẹn cô đi xuân tình, Nguyễn Ninh dù sao cũng xem qua nguyên tác cho nên cô rõ ràng cốt truyện hơn so với ai khác, Nguyễn Lẫm sẽ không bao giờ bước nửa bước vào xuân tình. Nguyễn Lẫm từng có một người bạn gái, trong nguyên tác chỉ là sơ lược, Nguyễn Ninh ngay từ đầu cũng không nhớ, nếu không phải cảm giác kỳ quái cô sẽ không cố tình suy nghĩ sâu xa. Bạn gái Nguyễn Lẫm diện mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy, cực kỳ xuất chúng, nhưng cô ta là lơi ong bướm, ngoại tình cùng ông chủ của Xuân Tình từng bị Nguyễn Lẫm bắt gian trên giường. Cho nên bất luận như thế nào Nguyễn Lẫm cũng sẽ không hẹn cô đi ăn cơm ở Xuân Tình. Đủ loại sơ hở làm Nguyễn Ninh kết luận người hẹn cô không có khả năng là Nguyễn Lẫm, nếu vậy người có thể cầm di động của hắn, người đầu tiên Nguyễn Ninh nghĩ đến là Nguyễn Trân. Hẹn cô ra ngoài bằng cách này tuyệt đối không có lòng tốt. Nguyễn Ninh 100% tín nhiệm Tần Tứ cho nên cô không chút do dự đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho hắn, Tần Tứ nghe xong không chút nào ngoài ý muốn, hứng thú nhướng mày. Ninh Ninh của anh thật thông minh. Tần Tứ cười nói, Nguyễn Ninh, em muốn đi, Tần Tứ vừa nghe liền không cao hứng, nhíu mày cự tuyệt. Em không thể đi, Nguyễn Ninh nói, Nguyễn Trân tính kế em một lần, sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, em chỉ muốn gặp một lần muốn chặt đứt đường lui cô ta, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi dây dưa, em không muốn ba ngày hai lần bị cô ta quấy rầy. Tần Tứ thái độ cường ngạnh, không thương lượng đường sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ta còn làm phiền em thì bắt đầu từ mai cô ta sẽ không còn xuất hiện trong nước, còn tối nay em không thể đi gặp cô ta. Nguyễn Ninh biết Tần Tứ có ngàn vạn phương pháp làm Nguyễn Trân biến mất, lần này cô tính toán chính mình đi giải quyết. Cô không phải không muốn ỉ lại Tần Tứ yêu cô cũng yêu Tần Tứ vì cô trả giá cô sẽ tiếp thu, sẽ cảm kích. Nhưng cô muốn đem kế trong kế, bài trừ nguyên tắc. Cô nắm chắc 90, đoán được Nguyễn Trân muốn làm cái gì. 2 năm sau, tính thời gian, hẳn là nguyên chủ bị hạ dược, sau đó ném cho mấy cái đại hán dâm loạn, lại chụp được video, mà sự kiện này phát sinh ở Xuân Tình. Căn cứ nguyên tắc cốt truyện không thể thay đổi, chẳng sợ Nguyễn Ninh không đi xúc tác, sự tình vẫn sẽ phát sinh. Cô hiện tại thấy rõ kế hoạch Nguyễn Trân, tự nhiên cô sẽ phá giải cốt truyện, nếu không chờ cô không hề phòng bị cốt truyện, cô chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Trước mắt là cơ hội tốt nhất. Nguyễn Ninh biết muốn thuyết phục Tần Tứ để cô đi gặp Nguyễn Trân rất khó, cô chỉ có thể dụ dỗ hắn chống cự không được. Buổi tối trở về, chúng ta tập 2 tư thế mới được không? Nguyễn Ninh ghé vào hắn bên tai, nhả khí. Em biết có anh ở đó, em nhất định sẽ không có việc gì, em tin tưởng anh. Tần Tứ, hắn đúng là không chống cự được loại dụ dỗ này. Hắn tự tin có năng lực khiến cô rời xa nguy hiểm, nhưng hắn không dám để cô đi mạo hiểm. Hắn có lợi hại đi nữa nhưng người khác ôm bom lại đây cùng hắn đồng quy vô tận, hắn cũng trốn không thoát. Nhưng Nguyễn Ninh không phải chim hoàng yến hắn nuôi nhốt mà là vợ hắn tôn trọng lựa chọn của cô, sau đó sẽ bảo hộ cô chu toàn núp dưới cánh chim của mình. Tần Tứ cuối cùng thỏa hiệp, Ninh Ninh, buổi tối trở về sớm một chút, sau 7 giờ anh sẽ trực tiếp lái xe đi đón em. Nguyễn Ninh mục đích căn bản là muốn dùng phương pháp đơn giản tránh đi bi kịch nguyên chủ. Chỉ là tạm thời cô không thể nói cho Tần Tứ, chẳng sợ Tần Tứ yêu cô cũng không biết nên nói cho hắn như thế nào về mình. Tần Tứ nói, anh chỉ cho phép hôm nay, không có lần sau. Nguyễn Ninh mi mắt cong cong cười nói, mọi chuyện đều nằm trong khống chế, anh có gì lo lắng nha. Thấy cô không tim không phổi, Tần Tứ đầu lưỡi đỡ hàm trên, nheo mắt nói. Ninh Ninh, đây là lúc thực hiện lời hứa. Nguyễn Ninh, Tần Tứ bắt đầu cởi cúc áo. Đêm còn dài, tư thế cũng có rất nhiều, chúng ta chậm rãi thưởng thức. Nguyễn Ninh, cách chương.